Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, chương 80, nguyên gia sách. Hứa Nam chi tóc cuốn lên, dùng hai cây xinh đẹp cây châm gỗ định chủ, lộ ra tuyết trắng tinh tế thiên nga cái cổ. Khí chất đốn hiện, thoạt nhìn hết sức đoan trang dịu dàng. Cùng Bạch Nghiên khí chất ngược lại là thực giống nhau. Bạch Nghiên giúp nàng cuốn hảo tóc về sau, liền đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Đoan trang xinh đẹp chi tử liền chạy xuống lầu, đi xem nàng dưa hấu. Chẳng qua là nàng không có công năng đặc dị, cũng không có ngửi được trong không khí có nguyên gia hương vị. Cũng không có phát hiện hắn lưu lại dấu chân. Chẳng qua là nhìn 10 cây dưa hấu mầm, gió nhẹ thổi tới, lá cây rung động. Buổi chiều thời gian bên trong, nàng liền ngốc trong phòng xem sách. Trên mặt bàn đặt vào một sấp nguyên gia đưa tới sách giáo khoa cùng bút ký. Đây đều là hắn sách. Hắn sách tự nhiên bị hắn đụng vào qua. Hơn nữa phía trên giữ lại hắn quá khứ. Còn có hắn chữ viết. Hứa Nam Chi coi như chân bảo. Cẩn thận nâng từng tờ một chậm rãi lật. Chẳng qua là thời gian trôi qua. Sách mới mực in hương khí sớm đã tiêu tán, chỉ để lại đến một cỗ nhàn nhạt cho bụi khí tức. Trang sách cũng có chút phát cứng rắn, màu lam bút mực vết tích cũng thật sâu thẩm thấu đến tờ giấy bên trong, biến thành màu xanh mực, thỉnh thoảng sẽ tại sách vở bên trong phát hiện vài câu ca từ. Có Hứa Tung A, Châu Đồng A, cùng khi đó rất nhiều người trẻ tuổi đồng dạng. Nguyên gia cũng thích nghe ca. Tất nhiên hiện tại làm nguyên gia chính mình xem chính mình năm đó viết xuống những vật này, hắn khẳng định sẽ cảm thấy xấu hổ, hận không thể có thể có cường lực cao su cho lau sạch sẽ mới tốt. Nhưng Chi Tử lại nhìn cảm thấy thú vị cực kỳ, khóe miệng cũng không tự giác câu lên đẹp mắt độ cong. Có đôi khi gặp được chính nàng cũng sẽ hát ca, liền nhẹ nhàng đi theo hừ hai câu, thanh âm rất rất nhỏ, chỉ có chính nàng có thể nghe thấy. Ngoại trừ ca từ bên ngoài, bút ký bên trong còn có nguyên gia lưu lại một ít thường ngày bản ghi nhớ. Bất quá hắn ghi chép hảo trừu tượng a, có đôi khi là một cái giải rác mấy bút giản đơn bút hòa, có đôi khi là một cái từ, có đôi khi là một con số. Thậm chí còn có liền một cái điểm, tỉ như bút ký bên trong một cái nhớ kỹ tri thức điểm. Đằng sau ghi chú, vật 53, cái này không khó lý giải. Chi Tử lấy ra vật lý sách, lật đến 53 trang, quả nhiên tìm được cái này tri thức điểm. Lại tỉ như 2010 năm 9, cái này ngày lẻ học tập bút ký về sau, dưới góc phải là 2.5. Cái này Chi Tử ngược lại là xem không hiểu. Thế là Chi Tử lấy điện thoại di động ra chụp cái chiếu, phát cho nguyên gia xem. Chi Tử, hình ảnh, Chi Tử, nguyên gia tương đương cái này là có ý gì a? Nguyên gia nhìn nàng phát tới ảnh chụp, nhìn chằm chằm chính mình viết xuống cái này là 2.5, nhìn nửa ngày. Lại nhìn xem ngày đó ngày, lại nhìn xem ngày đó học tập bút ký. Như thế nào đều nghĩ không ra chính mình lúc ấy nhớ rõ cái này nội dung là gì. Sau 10 phút, nguyên gia nhớ lại, nguyên gia, tựa như là lên tiết thể dục lúc, ta làm đồng học đi quầy bán quà vặt mang cho ta lon cola. Khi đó trên người không mang tiền, trước hết ký tại vở bên trong. Chi Tử, che miệng cười, nguyên gia tại nghĩ ngợi còn la tiền kia 2,5 khối. Không có đâu, tựa hồ quên trả lại. Nếu như trả lại lời nói, hắn khẳng định sẽ đem cái này bị quên hoa rơi. Thế là nguyên gia mở ra WeChat, ấn mở la tiền khung chat, cho hắn phát 3 khối tiền hồng bao. La tiền, ngoặc kép chấm hỏi, la tiền, phát tài, nguyên gia, mua cho ngươi Coca-Cola uống. Gần nhất bận rộn như vậy sao? Rất lâu chưa thấy qua ngươi. La tiền, vụ án nhiều, khiến cho nhức đầu, đêm mai đi ra đến ăn khuya, ta gọi Hiểu Phong mấy người bọn hắn, rất lâu không có họp gặp. Nguyệt gia, hành, Nguyên gia mỉm cười rời khỏi nói chuyện phiếm giao diện. La Tiền là hắn thời cấp 3 ngồi cùng bàn. Chi tử nghỉ học về sau. Chính là gia hỏa này cùng hắn ngồi cùng bàn 2 năm rưỡi. Hai người quan hệ đặc biệt sát. Gần nhất Nguyên gia tại hệ thống bên trong thể nghiệm tâm lý chương trình học thời điểm. Có không ít tràng cảnh đều là thời trung học. Người vẫn là đám người này. Cũng quái hoài niệm. Chẳng qua là tốt nghiệp về sau, tất cả mọi người có công tác, thời gian dần qua tụ hội cũng thiếu. Trước kia còn thường xuyên ở trong nhóm ước cùng tiến lên tuyến chơi game. Hiện tại trò chơi hảo hữu danh sách bên trong cũng đều là màu xám ảnh chân dung. La Tiền hiện tại làm hình cảnh, hắn cùng Nguyên gia bình thường giao lưu vẫn là thật nhiều. Ngẫu nhiên cũng tới hỏi hắn một ít phạm tội tâm lý vấn đề. Trước đó Nguyên gia đối với phạm tội tâm lý học đọc lướt qua cũng không sâu. Dù sao đây là một môn người nghiên cứu mặt tối ngành học người bình thường là không có cái này tâm. Lý năng lực chịu đựng, nó có thể để người rõ ràng cảm nhận được nhân tính có thể hắc ám đến đó cái tình trạng. Phạm tội tâm lý học cũng có rất nhiều chi nhánh, tương đối làm người nói chuyện say sưa, chính là tâm lý trắc tả sư cái nghề nghiệp này. Đỉnh cấp tâm lý trắc tả sư có thể căn cứ phạm tội hiện trường dấu vết để lại. Tìm ra phạm nhân hành vi quy luật, lại phân tích quy nạp ra phạm tội người đặc thù, miêu tả ra phạm nhân tâm lý bức họa, thậm chí thân thể tướng mạo một ít đặc thù. Đại đại thu nhỏ phá án điều tra phạm vi, có điểm thần hồ kỳ thần hương vị, người bình thường là không học được. Mỗi cái ưu tú tâm lý trắc tả sư đều là tâm lý trong nghiên cứu cao thủ cấp đại sư. Các lĩnh vực tri thức bao dung cực kỳ xuất sắc. Trong khoảng thời gian này, Nguyên gia tại hệ thống bên trong liền vẫn luôn tại học tập vì biểu tình cùng ngôn ngữ tay chân. Cùng hành vi nghiên cứu, này một khối lớn nội dung là xếp vào thuật đọc tâm mô khối ở trong. Kỳ thật thuật đọc tâm cũng chính là người nghiên cứu vật lý tính, người động vật tính, cùng với người xã hội tính. Thuật đọc tâm cùng thuật thôi miên xem như tâm lý học hai đại thần thuật. Trừ bỏ ma pháp không nói, bất kỳ người nào cuối cùng cả đời cũng vô pháp đem này hiểu rõ. Nguyên nhân vẫn là câu nói kia, bởi vì cá thể khác biệt, vô số cá thể liền có vô số biến hóa. Đây là một môn vĩnh viễn tồn tại sai sót ngành học. Nguyên gia mở ra hệ thống kiểm tra một hồi chính mình chức nghiệp thuộc tính. Quan sát, 72/100 lắng nghe, 68/100 đồng tình, 42/100 hàng lo, 72/100 dựa theo hệ thống đẳng cấp đánh giá lời nói. Nguyên gia tại quan sát, lắng nghe. Hàng lo này ba loại năng lực thượng đều đã đạt đến thâm niên cấp tiêu chuẩn 60, nhưng là đồng tình năng lực còn kém một chút 50, kỳ thật lấy hắn hiện tại tiêu chuẩn phóng tới hiện thực bên trong đã coi là chuyên gia cấp tâm lý cố vấn sư. Đương nhiên, trong hiện thực bình xét cấp bậc là không giống hệ thống chỉ số như vậy nghiêm cẩn, có thể lấy ra cũng chỉ có giấy chứng nhận. Ai biết ngươi cái này, chuyên gia, có phải hay không, chuyên gia, đâu. Hệ thống thăng cấp không có gì ban thưởng. Chính là có thể giải tỏa một ít thương phẩm mua sắm hạn chế mà thôi. Giống như thôi miên đồng hồ bỏ túi. Cảm xúc đọc viết khí những vật này, đều là muốn đạt tới thâm niên cấp mới thỏa mãn mua sắm điều kiện. Như vậy tại thâm niên cấp phía trên, chuyên gia cấp, đặc cấp tâm lý đại sư. Cần gì điều kiện đâu. Chuyên gia cấp lời nói, đồng tình năng lực muốn đạt tới 65 điểm, còn lại năng lực muốn đạt tới 75 điểm. Tâm lý đại sư lời nói, đồng tình năng lực muốn đạt tới 80 điểm, còn lại năng lực muốn đạt tới 90 điểm. Những năng lực này không có khả năng toàn bộ mắc điểm. Trừ phi nguyên gia trở thành sở hữu người, nguyên gia suy đoán. Những này điểm giá trị khả năng chính là tương đương với tỷ lệ phần trăm. Tỷ như hắn hiện tại đồng tình năng lực là 42 điểm. Như vậy ước chừng có thể cùng 42% đám người sinh ra đồng tình. Hoặc là nói một cách khác, hắn có thể cùng 42% cảm xúc sinh ra cộng minh. Người bình thường này bốn hạng năng lực đều tại 20 điểm tả hữu. Như vậy đối với người bình thường tới nói, nhân loại có 80% cảm xúc là bọn họ chưa từng thể nghiệm qua. Đương nhiên, lớn tuổi, hoặc là trải qua tương đối nhiều, chỉ số khẳng định so với người bình thường cao hơn một ít. Tỷ như rất nhiều chiến tranh niên đại đám người, bọn họ trải qua cùng thể nghiệm, là hòa hình niên đại đám người vô luận như thế nào đều thể hội không đến. Đây cũng là hệ thống chủ yếu công năng, nó có thể cấp cho nguyên gia vô số thể nghiệm, hào, hư, hắc ám, quang minh đấy. Chỉ cần nguyên gia học được tới, chi tử còn tại nghiên cứu nguyên gia sách giáo khoa cùng bút ký đâu. Bất kỳ cái gì một điểm nhỏ phát hiện cũng có thể làm cho nàng kích động vạn phần. Tựa như là thấy được nguyên gia thế giới đồng dạng, có thể đụng tay đến bình thường chân thực. Nhìn một chút, chi tử tại nguyên gia sách bên trong phát hiện một cái thứ không tầm thường. Tại sách vở bên trong nửa bộ điểm, kẹp lấy một chương nền đỏ một tấc ảnh chụp, bởi vì sách vở bảo tồn rất tốt, kẹp ở bên trong ảnh chụp cũng không có quá nhiều phai màu. Phía trên thanh xuân gương mặt vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Là khi đó nguyên gia mặc đồng phục ảnh, đoán chừng là một ngày nào đó bên trong, kẹp ở sách bên trong quên đi. Cái ngoài ý muốn này niềm vui có thể để chi tử hưng phấn cực kỳ. Nàng nhẹ nhàng đem ảnh chụp đem ra, tỉ mỉ nhìn rất lâu rất lâu. Cái bộ dáng này hắn cùng trí nhớ bên trong hoàn toàn đối thượng, trong nháy mắt liền có loại xuyên qua thời không hương vị. Nàng mở ra chính mình notebook, đem tấm hình này cùng kia đóa chi tử hoa để lại với nhau, nhẹ nhàng khép lại, để lại trong ngăn kéo khóa kỹ. Đời này đều không nói cho hắn biết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN